Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1158, sinh vật mẫu ổ dọa người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Oa, oa, oa. Phương Quả Hương trở lại, nhìn Lý Trí oa oa kêu to, để cho Lý Trí không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói: "Tên gì?" Lại oa một tiếng, có tin hay không để cho ngươi biến thành con ếch. Hì hì, người ta con ếch là oa. Không phải oa. Phương Quả Hương ra mặt mày vui vẻ ngồi vào Lý Trí bên người, ôm Lý Trí bả vai, tùy tiện hỏi: "Ta nói đại huynh đệ, ngươi làm sao đột nhiên nhô ra? Tới cái này cũng quá đột nhiên điểm đi, để cho chúng ta đều không dự liệu được." "Là ngươi không dự liệu được." Lý Trí khóc cười không thể, một đám kẻ dở hơi. "Thôi, không rời các nàng, thật ra thì như thế vui đùa một chút nháo nháo cũng rất tốt." Tỉnh mọi người câu nệ hoảng, Phương Quả Hương, Triệu Nhã Chi cùng Mộc Tiểu Mỹ ba người ở cùng một chỗ. Bình thường lại hình bóng không rời. Trong đồn Lý Trí tới xem Mộc Tiểu Mỹ lúc này khẳng định là có thể xem thấy các nàng. Đây cũng không phải là cái gì bất ngờ sự việc. Triệu Nhã Phương đã biểu minh thái độ. Phương Quả Hương còn không có. Nhưng là nàng đối với Lý Trí có ý gì? Mọi người tất cả đều là hiểu lòng nhau. Đối với những chuyện này, Mộc Tiểu Mỹ ngược lại là nhìn rất mờ. Nàng cũng là nhiều người phụ nữ bên trong nhất biết rõ Lý Trí một cái, cũng đi theo hắn dài nhất lâu. Không cần biết hắn đối với người khác như thế nào, chỉ cần trong lòng có mình, không ngại mình, vậy thì thỏa mãn, ngại quá nhiều, cũng chỉ là tự tìm phiền não thôi. Còn như những người khác, nguyện ý thích chỉ thích thôi. Dù sao Lý Trí phụ nữ bên người cũng không phải là một cái hai cái. Người khác có thể cùng hắn chung một chỗ, vậy bên cạnh mình bạn chị em gái, tại sao lại không thể đâu? Không phải hình quái gì, mà là nghĩ rõ ràng, nhìn ra, quản, hữu dụng không? Bây giờ cũng chính là Lý đại thiếu gia thay đổi tốt hơn. Không giống như trước thời điểm như vậy gia súc, đổi trước kia, dám quản hắn, không miệng rộng tử rút ra ngươi nha mới là lạ. Ngươi nói gia súc không gia súc. Buổi tối Lý Trí không để cho mấy phụ nữ động thủ nấu cơm, trực tiếp để cho người từ Trụy Tinh lâu nhà ăn đưa tới. Mọi người một bên xem phim, vừa ăn, vừa trò chuyện thiên. Lý Trí, bộ này thế giới điện ảnh chính là các người tập đoàn băng hồn đập sao? Phương Quả Hương nhìn Lý Trí, tò mò hỏi, mặc dù đã không phải lần thứ nhất nhìn, nhưng vẫn là nhìn nồng nhiệt mà. Lý Trí cười gật đầu. Phương Quả Hương nháy mắt một cái nói, trong phim ảnh có nhiều như vậy cấp thế giới ngôi sao lớn, các người đem bọn họ cũng mời qua tới, là làm sao làm được đâu? Lý Trí nhún vai một cái, cười lầm bầm câu, trực tiếp cột tới à? Cột tới. Phương Quả Hương nhìn Lý Trí, trong ánh mắt có chút không dám tin. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, vẫn Lý Trí Lý đại thiếu gia nóng nảy, làm ra chuyện như vậy, sợ rằng còn thật không phải là cái gì để cho ngoài ý người bình thường sự việc. Thần tượng mị côi, là bé trai vẫn là cô gái? Triệu Nhã Phương do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, có thể nam có thể nữ? Lý Trí cười, đối với mị côi giới tính, thật không có biện pháp giải thích. Dù sao ở Lý Trí trong mắt, nàng chính là một người phụ nữ, chân chân chính chính người phụ nữ, bởi vì là hắn đã nghiệm chứng qua. Bất quá ở nữ trong mắt người, nàng có thể là người đàn ông, thậm chí ở trong giả tưởng internet, có thể lấy người đàn ông hình tượng xuất hiện. Không nên quá qua để ý một cái con số sinh mạng thể, giới tính. Đối với chúng mà nói, cái này quả thật không quá trọng yếu, bởi vì là chúng cùng loài người không giống nhau, trên bản chất cũng không giống nhau, lại không thể trực tiếp là nam hoặc là trực tiếp là nữ sao? Phương Quả Hương nhíu lại lỗ mũi, lẩm bẩm nói câu, lý trí cười không trả lời. Cái này bởi vì người mà dị, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, cũng không có biện pháp giải thích cái gì. Cho nên, bỏ mặc suy đoán cũng tốt, hoài nghi cũng tốt, dù sao cũng mình muốn đi đi. Điện ảnh quay rất tốt, đây đã là ta lần thứ 3 xem. Mộc Tiểu Mỹ cười nói, bất quá mỗi lần xem, cũng có thể từ bên trong thu hoạch vật bất đồng. Thậm chí có loại cảm giác, mỗi lần xem bộ phim này, cũng cảm giác được mình đối với cái thế giới này, có nhận thức mới, cái này rất bình thường. Lý Trí cười gật đầu, Mộc Tiểu Mỹ xoay đầu lại, nhìn hắn mắt, nói, bình thường sao? Lý Trí gật đầu, bình thường. Bởi vì là thế giới bộ phim này, bao gồm thần tượng mị côi xuất đạo, cũng không là để kiếm tiền, cũng không phải là vì giải trí, mục đích chính là vì cho bây giờ mê mang mọi người, mang đến một ít tư thi đậu lựa chọn phương hướng. Bộ phim này kịch bản là băng hồn trí năng căn cứ trên trái đất bây giờ có tình huống đo thân đặt chế ra, mà trong phim ảnh kịch bản, phần lớn đều là phát sinh ở chúng ta bên người sự việc. Chúng ta có thể trực tiếp đem mình mang nhập đi vào. Bên trong đối với thế giới biết, đối với tương lai hoài nghi, đối với loài người tiến hóa phương hướng, đều có thể dùng ở trên thực tế, dùng ở cái trường hợp trên mình tiến hành suy tính. Liên quan tới điện ảnh thế giới, thật ra thì cụ thể giải trừ nó dụng ý người cũng điều không phải rất nhiều. Lý Trí cũng chỉ cùng Tôn Trường Lai, Tiểu Lãnh các người độ sâu tán gẫu qua. Như thế lợi hại nha. Phương Quả Hương le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói, ta nói làm sao đồ vật bên trong thật giống như cũng như vậy quen thuộc, giống như là có rất nhiều sự việc đều ở đây trên người mình, hoặc là người bên cạnh trên mình giống như đã từng quen biết qua đúng vậy đâu. Lý Trí cười nói, lúc không có chuyện gì làm, có thể nhớ xem mấy lần, bên trong rất nhiều hàm nghĩa, đều cần từ từ suy nghĩ, từ từ đi hiểu. Nói cách khác, bên trong bộ phim này cất giấu băng hồn trí năng dành cho loài người đại trí tuệ. Nó không chỉ là một bộ phim, lại là một bộ bảo điển. Hơi dừng lại, do bổ sung câu, tập đoàn băng hồn sắp ban bố giả tưởng game Internet, chính là căn cứ thế giới bộ phim này soạn lại. Giả tưởng game Internet. Phương Quả Hương mắt to nhìn Lý Trí. Giả tưởng game Internet là cái gì? Các nàng còn cũng không biết giả tưởng game Internet sự việc đâu. Lý Trí chỉ cùng Mộc Tiểu Mỹ đơn giản giải thích qua một chút. Tiểu Mỹ, ngươi cho các nàng nói một chút. Lý Trí cười nói, đối với Mộc Tiểu Mỹ bên người những người này, đến không cần phải giấu giếm cái gì. Hơn nữa, cụ thể coi như các nàng cũng không coi là người ngoài, cũng cùng Lý Trí duy trì một loại thân mật quan hệ. Nói là người bên cạnh cũng không quá đáng. Giả tưởng game Internet chính là, Mộc Tiểu Mỹ cười, đem ngày hôm nay Lý Trí cùng mình nói qua lời nói kia lại nói cho Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương các nàng. Võng du hí, còn có thể chơi ra hoa tới. Phương Quả Hương ý nghĩ đầu tiên không phải quá tin tưởng. Bất quá, bây giờ rất nhiều đồ, lại do không thể nàng không tin. Mộc Tiểu Mỹ cười không lên tiếng. Có phải hay không có thể chơi ra hoa tới? Cái này ai biết được? Không có thể nghiệm, thì không có quyền lên tiếng. Thực hành mới có thể ra hiểu biết chính xác sao? Một bộ hơn 5 tiếng điện ảnh, hiển nhiên không phải một bữa cơm là có thể nhìn xong. Lý Trí bỏ mặc Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương có phải hay không sẽ tiếp xem. Ăn uống no nê sau này, trực tiếp kéo Mộc Tiểu Mỹ trở về phòng, thương lượng, sự việc đi. Ngươi như vậy, có phải hay không quá thiên vị điểm? Mộc Tiểu Mỹ nằm ở Lý Trí trong ngực, hỏi nhỏ. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng nói, vậy ta không thiên vị, đem Triệu Nhã Phương cũng kéo qua, ngươi nguyện ý không?